Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạn đêm Paris sau cơn mưa dường như có một vẻ quyến rũ lạ thường. Đáng tiếc, Lạc Tranh lại không có thời gian để hưởng thụ. Được rồi Lạc, chị vất vả rồi. Lạc Tranh vừa trở lại phòng làm việc, trợ lý Vi Như lập tức đem lên một ly cà phê thơm lừng, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Lạc Tranh hơi sững sờ, nhận cà phê rồi cảm ơn xong xuôi, lại nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi kinh ngạc cất tiếng hỏi. Đã giờ làm việc từ lâu, sao cô còn chưa về đi? Tôi đang chờ luật sư Lạc. Vi Như nở nụ cười ngọt ngào. Chờ tôi. Vâng. Vi Như ít hơn Lạc Tranh mấy tuổi, hơn nữa khuôn mặt cũng khá bầu bĩnh, có chút gì đó giống trẻ con. Cô ngước nhìn Lạc Tranh, đôi mắt to tròn có chút lấp lánh. Tôi là trợ lý của luật sư Lạc, chị còn chưa về, sao tôi có thể về trước? Lạc Tranh nghe vậy rốt cục hiểu ra, liền cười khẽ. Vi Như, không cần phải như vậy. Sau này nếu như tôi không có dặn dò gì đặc biệt thì cứ tan làm như bình thường. Có thể nói lúc làm việc Lạc Tranh là một cấp trên nghiêm khắc, nhưng đối với những chuyện khác nàng rất thoải mái. Dù sao để một cô bé như vậy về nhà muộn cũng rất nguy hiểm. Ai ngờ Vi Như nghe xong hốc mắt liền đỏ hoe như muốn khóc. Cô vậy... Lạc Tranh sợ hết hồn, nàng đã nói điều gì không nên nói sao? Vi Như ngẩng đầu nhìn nàng, giọng có chút nghẹn ngào. Luật sư Lạc, chị thật tốt. Chị là cấp trên tốt nhất mà tôi từng gặp. Ông chủ chức của tôi thật sự rất hung dữ. Lạc Tranh khẽ thở dài, biết rõ nguyên nhân buồn khóc của Vi Như liền cười. Cô thật đúng là trẻ con. Được rồi, mau về đi. Nếu mai mà đến muộn, coi chừng tôi sẽ trừ lương đó. Cô cũng biết, lúc làm việc tôi rất hung dữ. Vi Như lập tức lau nước mắt, bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy luật sư Lạc nói đùa nha. Luật sư Lạc, chị chính là thần tượng của tôi. Hôm nay biểu hiện của chị ở phòng họp thật đáng ngưỡng mộ. Tôi cùng rất nhiều người ở đó đều thực sự bị chị khiến cho tâm phục khẩu phục. Nhà đầu cô cũng thật nhiều chuyện đó. Lạc Tranh bất đắc dĩ cười nhẹ. Đó là vì luật sư Lạc quá xuất sắc. Tôi hôm nay lúc rời khỏi phòng họp cảm thấy thật vinh hạnh. Được ở bên cạnh một luật sư tài giỏi như chị, thật sự rất hưng phấn. Được rồi, đừng nói mấy lời đó nữa. Chỉ cần sau này cô làm tốt công việc, tôi có thể dạy cho cô nhiều thứ hơn. Lạc Tranh cười nhìn Vi Như. Nụ cười trên môi Vi Như lại càng thêm vui vẻ. Đợi Vi Như ra về, Lạc Tranh vuốt vuốt thái dương đau nhức, suy nghĩ một chút, vừa mới trở lại ghế ngồi để tiếp tục xử lý công việc thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Vừa nhấc ống nghe lên, còn chưa kịp nói lời nào, đầu bên kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp mang theo hàm ý mệnh lệnh của hắn. Đến phòng làm việc của tôi một lát. Tâm tình đang thư thái của Lạc Tranh chợt nhớ một chút u ám, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ tới lúc ở tập đoàn AM. Hắn ở trong phòng làm việc chiếm hữu nàng, tim đột nhiên run lên. Gã đàn ông điên khùng này giờ lại muốn gì đây? Vào giờ này, ngay cả thư ký giám đốc cũng đã ra về. Dọc theo hành lang tới phòng giám đốc, hết thảy đều yên tĩnh. Chỉ còn đèn tường đang bật, tỏa ra thứ ánh sáng có chút mộng ảo bao trùm tòa nhà. Lạc Tranh đi đến trước cửa, đưa tay gõ nhẹ. Nghe thấy tiếng nói bên trong vang lên, liền mở cửa bước vào. Lũy thương yêu, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Lạc Tranh bước vào, hắn cũng không hề mở mắt, chỉ khẽ nói một câu. Tới đây. Lúc này, hắn cũng không xử lý công việc nữa. Chắc hẳn một ngày bận rộn đã khiến hắn tổn hao không ít sức lực. Lạc Tranh vô thức nhíu mày, không hề cự tuyệt mà bước tới. Chắc chắn, hắn cũng không còn tinh lực mà làm gì nàng nữa. Anh còn chuyện gì nữa? Nếu không tôi tan sở. Thái độ của nàng không mấy thân mật khi hỏi câu này. Louis thương yêu vẫn không hề mở mắt ra. Ngược lại có chút buồn cười nhếch môi. Thái độ này là sao? Ở chỗ này tôi chính là ông chủ của cô. Có nhân viên nào lại dùng giọng điệu này nói chuyện với ông chủ của mình chứ? Hiện đã hết giờ làm việc. Hơn nữa ngữ điệu của tôi đã rất khách khí rồi. Lạc Tranh nhấn mạnh từng từ. À. Lưu Ích Thiên Nghiêu cũng không hề tức giận, nhắm mắt lại chỉ vào vai mình. Bóp vai cho tôi. Lạc Tranh vừa nghe nét không vui trong mắt càng đậm. Louis thương yêu, anh trúng gió rồi sao? Lần này, Louis thương yêu mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt trong veo để tức giận của nàng, cười lạnh. Lạc Tranh, cô nhớ kỹ cho tôi. Giữa tôi và cô không phải là mối quan hệ bình thường giữa cấp trên, cấp dưới. Vậy thì sao? Lạc Tranh cũng không hề sợ hãi hỏi thẳng. Anh lại muốn gì đây? Louis thương yêu cũng không nói tiếp nữa, mà thò tay vào ngăn kéo bàn, lấy ra một vật gì đó, ném tới trước mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh có chút ngạc nhiên, vừa cầm lên nhìn, ánh mắt nàng đã biến thành nghi hoặc. Vật hắn vừa đem tới chính là thẻ xanh của nàng. Anh... Thủ tục chuyển quyết định đang tiến hành rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.